Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233, ánh đèn lại sáng. Thượng, Lâm Tàng Phong, hôm qua, Su Dung nói với ngươi rất nhiều quá đáng, hy vọng ngươi không cần để ý, ta ở chỗ này thay nàng xin lỗi ngươi, thật xin lỗi, nhưng là nói trở lại. Nàng bình thường không dạng này, hôm qua, cái nhà đầu này có lẽ là điên mới nói lung tung đi. Nói, Jessica tức giận chừng một chút Crystal, nàng tự nhiên rất rõ ràng muội muội hôm qua vì cái gì mắng Lâm Tàng Phong. Trừ giữ gìn tự tôn, cậy mạnh không muốn để cho Lâm Tàng Phong giúp hắn, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Thậm chí hiện tại, cái nhà đầu này trang không nhìn. Cũng là tại cậy mạnh, chỉnh còn theo thật một dáng. Lâm Tàng Phong không thèm để ý khoát khoát tay. Jessica, làm gì xin lỗi, vốn là không có chuyện. Ta, cái gì gọi là không có chuyện? Chính là ta Crystal Su Dung mắng ngươi. Nói ngươi Lâm Tàng Phong là thứ cặn bã nam. Quản chi hiện tại ta y nguyên là như vậy nói. Còn có ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng tại ta tỉ tỉ cùng hảo bằng hữu trước mặt giả trang cái gì rộng lượng dáng vẻ liền có thể che giấu bản tính của ngươi. Ngươi chính là thứ cặn bã nam. Còn không mau đi mở. Thế nào, quên ta hôm qua nói. Còn muốn giúp ta, còn muốn để cho ta buồn nôn. Ngay tại Lâm Tàng Phong chuẩn bị mở miệng lược qua chuyện này thời điểm, trầm mặc Crystal bỗng nhiên mở miệng. Hơn nữa mới mở miệng liền lại như là trở lại hôm qua một dạng. Thế nào Thư Dung thế nào mắng? Lâm Tàng Phong tự nhiên là lập tức lại bị mắng trầm mặc xuống. Mà Crystal bất thình lình bạo phát nhượng Jessica sửng sốt một chút. Nhưng lập tức nàng kịp phản ứng. Sắc mặt cũng liền trầm xuống. Nàng bộ mặt tức giận chừng ở Crystal. A, Crystal Su Dung. Ngươi còn không tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Crystal trừng mắt một đôi mắt đẹp. Một mặt không chịu thua dáng vẻ tiếp tục lái miệng. Ta tại sao phải im miệng? Ta tại nói thật. Cái này cũng có lỗi. À, Crystal Su Dung. Ngươi điên rồi sao? Jessica nhịn không được. Nàng đột nhiên đứng lên. Giơ tay lên liền chuẩn bị cho Crystal thoáng cái. Nhưng ngay tại Jessica sắp đánh tới Crystal trên thân thời điểm, Lâm Tàng Phong một phát bắt được Jessica cổ tay. Jessica lập tức nhìn về phía Lâm Tàng Phong, nhíu mày mở miệng, "Lâm Tàng Phong, ngươi đừng cản ta, nhà đầu này đã triệt để điên, ta muốn đánh tỉnh nàng." Lâm Tàng Phong thở ra một hơi, im lặng mà thất lạc, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Jessica. Không cần náo, câu nói này rất nhẹ, cũng rất chân thành, cũng làm cho Jessica ngây ngốc một chút. Nàng trương há miệng muốn nói gì, nhưng nhìn lấy Lâm Tàng Phong trong mắt thất lạc, nàng chung quy là không nói gì đi ra, cũng cuối cùng đem dùng lực cổ tay chậm rãi buông xuống. Lâm Tàng Phong lúc này mới buông nàng ra, sau đó một mặt bình tĩnh nhìn hướng nhíu mày quật cường lấy Crystal. Ngươi nói thế nào ta? Ta đều không phản bác. Ngươi không nghĩ ta giúp ngươi. Ta hết sức theo tâm tình của ngươi. Nhưng, ta có nên kiên trì đồ vật cùng lý do. Cái kia chính là mang cho ta ấm áp ngươi. Ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Hôm nay, ta nhất định sẽ thủ ngươi bình an vô sự. Vô luận ngươi có chấp nhận hay không? Còn có, không cần cau mày. Ngươi không muốn nhìn thấy ta. Ta đi chính là, Lâm Tàng Phong thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Crystal nhỏ bé không thể nhận ra rung động run một cái. Mà tay của nàng cũng chậm chậm nắm chặt, lộ ra tự mình tra tấn bạch ngấn. Mà nói cho hết lời, Lâm Tàng Phong cũng quay người rời đi. Sau một khắc, nương theo lấy cửa bị nhốt âm thanh. Hắn hoàn toàn biến mất, phòng nghỉ nhất thời im lặng. Mà lúc này Jessica cũng rốt cục nhìn về phía Crystal cắn răng mở miệng. Crystal Su Dung, lần này rốt cục hài lòng. Đúng không? Crystal lại không lên tiếng phát. lại một lần bắt đầu trầm mặc. Đây càng nhượng Jessica thất vọng lắc đầu. Thế là, trong phòng nghỉ không ngừng im lặng, cũng lộ ra càng tăng áp lực hơn ức. Dạng này kiềm chế thẳng đến cửa lần nữa bị đẩy ra mới bị đánh phá. Là một vị công tác nhân viên, đặc biệt đến thông chi nàng nhóm, nên xuất phát đi giải thưởng lớn sân khấu. Theo thông chi, mấy người ánh mắt đều nhìn về Crystal, mà lúc này Crystal cũng chậm chậm ngẩng đầu, dùng rất nhẹ nhàng, nhưng lại không tên mang theo một tia thanh âm khàn khàn mở miệng. Mọi người chuẩn bị một chút đi. Chấm chấm, giải thưởng lớn sân khấu chàng quán. Lúc này, ra trận thời gian còn chưa tới, nhưng chàng quán bên ngoài, cửa xét vé chỗ, đã vây quanh tốt nhiều fan. Mà ở đây fan tụ tập địa phương, một cái do 7-8 cái học sinh nữ cấp 3 tạo thành fan tiểu đoàn thể tại trong khắp ngõ ngách bắt. Đầu một trận thảo luận, lúc này phát biểu là cái này tiểu đoàn thể người đề xuất. Đây là một cái trên mặt khẩu trang nữ hài, Tống Nghiên Lệ, người một mực diễn đàn lên quan sát đến, nói một chút mọi người hiện tại cũng quyết định làm thế nào. Được xưng Tống Nghiên Lệ đích nữ hài gật gật đầu, bị chồng đỡ cao nhất thiếp mời, là ta nhóm Kai Oppa số 1 fan, cũng là cả nước fan hậu viên đoàn đoàn trưởng, nàng nói. Muốn liên hợp hết thảy lực lượng lần nữa chế tạo một trận anti-fan. Nhượng nữ nhân kia, thậm chí nàng đoàn thể xuống đài không được. Cầm đầu nữ hài hiểu rõ gật gật đầu. Cái kia đến lúc đó ta nhóm hảo hảo phối hợp mọi người hành động. Mấy người đều đáp lời lấy. Gật gật đầu, mà liền tại mấy người gật đầu đáp lời thời khắc. Một cái tương tự mang theo khẩu trang nữ hài mở miệng. Lúc này ánh mắt của nàng tuy nhiên ẩn vào khẩu trang phía dưới không hiện, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra hận ý, vẻn vẹn anti-fan còn chưa đủ đi. Ta nhất định phải làm tiếp điểm sự tình khác, vì Kai Oppa hào hào ra một hơi. An Chí Vũ, ngươi còn muốn làm gì? Cầm đầu nữ hài hỏi đến, được xưng An Chí Vũ nữ hài lắc đầu, bí mật. Dù sao ngươi nhóm đến lúc đó nhìn lấy liền tốt, ngươi có thể đừng làm loạn a. Ta nhóm chống lại thoáng cái liền tốt, làm chuyện xấu nhưng là sẽ ảnh hưởng tương lai. Cầm đầu nữ hài vội vàng khuyên nói đến. An Chí Vũ cười khoát khoát tay, yên nào, ta chỉ là muốn đang đợi lát nữa nhi tan cuộc thời điểm dơ khẩu hiệu mắng nàng, còn lại sẽ không làm loạn. Ha, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì đây? Cầm đầu nữ hài chậm rãi yên lòng. Làm sao lại thế? An Chí Vũ bình tĩnh mà cười cười bù một câu. Nhưng sau một khắc, trong mắt nàng lại lóe lên một chút người khác xem không hiểu, cũng không nhìn thấy đồ vật, mà theo mấy người yên lòng. Ra trận thời gian cũng vừa lúc đến. Theo biển người. An Chí Vũ cứ như vậy cùng nàng chỗ tiểu đoàn thể cầm phiếu bắt đầu hướng chàng quán tiến vào. Giải thưởng lớn sân khấu hậu trường. Lúc này SNSD 8 người, bởi vì biểu diễn thứ tự còn chưa tới, liền đang biểu diễn chàng quán SM cho nàng nhóm chuẩn bị trong phòng nghỉ, riêng phần mình nghỉ ngơi cùng chờ đợi. Mà lúc này Taeyeon ngồi tại trước bàn trang điểm, một thân tiểu tây dùng da thân. Nhạt mái tóc dài màu nâu áo choàng, lại thêm tinh xảo trang dung, đơn thuần nói đẹp đều không hẳn vậy, bởi vì còn có một loại không nói ra được mị lực ở trên người nàng lưu truyền. Nhưng lúc này Taeyeon là không cao hứng, bởi vì nàng cho Lâm Tàng Phong đã phát tốt nhiều cái tin nhắn ngắn. Có thể Lâm Tàng Phong một đầu đều không có hồi cho nàng. Nếu như không phải là bởi vì lập tức sẽ biểu diễn, nàng thật đều suy nghĩ toàn trường đi tìm hắn. Thế nhưng là, nàng không thể rời đi. Nàng chỉ có thể chờ đợi. Mà màn hình điện thoại di động bị nàng thắp sáng lại dập tắt. Đến bây giờ đã không biết là bao nhiêu hồi. Sao ta đều bận bịu sao? Mà liền tại dạng này lặp lại bên trong. Taeyeon rốt cục bất lực mà buồn bực ghé vào trên bàn trang điểm. Thở một hơi thật dài. Mà cái kia trong đó ai oán, Những lúc đầu riêng phần mình nghỉ ngơi chuẩn bị, đồng đội nhóm đều nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía nàng, nhưng Taeyeon nhưng căn bản không có chú ý tới những thứ này. Tiếp tục thi hành thắp sáng màn hình, dập tắt màn hình, lại thở dài. Thế là, một các cô gái đều lén cười lên. Seohwin càng là hơi nghi hoặc một chút nhìn mình những thứ này có kinh nghiệm. Tỷ tỷ nhóm mở miệng. Tỷ tỷ nhóm, nữ nhân đàm yêu đương thật nhất định sẽ biến thành giống Taeyeon tỷ tỷ dạng này trạng thái sao? Sunny bĩu môi, mạnh hơn nữ nhân từ trước tới giờ không dạng này. Tiffany cười khổ nhìn một chút Sunny mở miệng. Sunny, đừng cho con út nói lung tung a. Nói, lại nghiêm túc nhìn về phía Seohwin mở miệng. Seohwin, đừng nghe ngươi Sunny tỉ tỉ nói bậy. Lại muốn mạnh, gặp được chân chính thích vẫn là muốn quỳ. Cái này thật khống chế không? Thoại âm rơi xuống, mấy người khác gật gật đầu biểu thị tán đồng. Seohwin thì như có điều suy nghĩ. Còn Sunny, tuy nhiên thoạt nhìn vẫn là khinh thường, nhưng lại lạ thường không có phản bác cái gì. Mà đúng lúc này đợi, một cái công tác nhân viên đi đến. Hắn là đến phụ trách thông báo, bởi vì kế tiếp muốn lên đài biểu diễn đoàn thể, chính là SNSD. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.